Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 572, 572, chương 571, chờ ngươi điểm số, chương 571, chờ ngươi điểm số cương 571 thiên mau sáng. Triệu Phúc Sinh trong lòng dùng mình, Trần Nữ lệnh nhắc tới quá. Hừng đông lúc sau, lệ quỷ đi ra ngoài. Chỉ có ban đêm đương trị thời kỳ mới là an toàn thời gian, đây là một cái lệ quỷ giết người pháp. Tác, ở Trần Nữ lệnh xem ra, quỷ khả năng giấu ở Vĩnh An trong cung, ưu tiên từ hầu hạ hoàng đế đương trị cung nhân xuống tay. Mỗi sát 5 người vì một cái luân hồi, sát xong 5 người sau. Lệ quỷ tạm thời biến mất, đợi cho hầu hạ cung nhân từ Vĩnh An điện trở về. Liền ý nghĩa, hừng đông. Tiếp theo bát giác tiếng chuông sẽ làm lệ quỷ trở về tín hiệu lại lần nữa vang lên, bất quá Trần Nữ. Lệnh nói không thể toàn tin, này đều không phải là nàng nói dối. Mà là nàng đang ở quỷ vực chung. Đối với lệ quỷ nhận chi sẽ có nhất định cực hạn tính, nếu thiên mau sáng. Chúng ta cũng nên rời đi, Triệu Phúc Sinh nói. Trần Nữ lệnh nghe nói lời này sửng sốt. Vội vàng nhớ tới thân, các ngươi tính toán đi đâu đâu? Nàng vừa mới nói nhiều như vậy lời nói, rất nhiều đề cập cung đình bí tân, thâm khủng tin tức bại lộ, đến lúc đó chính mình sẽ chết oan chết uổng. Lúc này Trần Nữ lệnh lại thừa cơ đứng dậy khi vốn tưởng rằng Triệu Phúc Sinh sẽ duỗi tay ngăn cản, nhưng nàng đứng thẳng khi không có cảm giác được lực cản, thực thuận lợi liền đứng lên. Triệu Phúc Sinh thật sự tính toán lưu các nàng tánh mạng, cái này ý niệm dũng mãnh vào Trần Nữ lệnh trong óc, nàng cơ hồ muốn hỉ cực mà khóc. Các đại nhân, các ngươi tính toán đi nơi nào đâu? Nàng một đôi tay chỉ gắt gao tương vặn, bất an hỏi. Triệu Phúc Sinh nói, ngươi đã nói quỷ là bởi vì bát giác linh tiếng vang dựng lên. Bát giác linh ở vào trường thu điện, chúng ta tính toán đi trường thu điện, gặp một lần Hứa bà, nàng thốt ra lời này xong. Ba cái cung nhân trên mặt đều lộ ra lo lắng chi sắc. Đại nhân, các ngươi cần phải cẩn thận, Hứa bà có lẽ là quỷ. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Hướng cạnh cửa bước vào, Trần Nữ lệnh nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau. Ta đánh giá Ngọc Hương đi một trận, đại khái nhất muộn bất quá nửa canh giờ. Thiên liền phải sáng, cái này nữ cung nhân tha thiết giao đãi. Hừng đông lúc sau, tiếng chuông vang lên, lệ quỷ đi ra ngoài. Này đi trường thu điện, các ngươi muốn đi qua trường hẻm. Trường hẻm thực hảo phân biệt, phía dưới bùn đất đỏ lên. Trong cung nhân xưng hồng phòng ở. Liếc mắt một cái liền có thể biết được, Triệu Phúc Sinh tuân thủ hứa hẹn. Cực đại giành được Trần Diệu Liên hảo cảm, các ngươi dọc theo hồng phòng ở đường tắt đi, thẳng đi đến cuối quẹo trái, chính là trường thu điện. Ta đánh giá qua thời gian, nhiều nhất 15 phút mà thôi, thời gian còn kịp. Nàng sau khi nói xong, lại lầm bầm lầu bầu, Hứa bà cho dù là quỷ, chính là thời gian không tới, nàng cũng vô pháp hại người đâu. Trần Nữ lệnh tiếng nói vừa dứt, Sơn Hồng cũng bổ sung một câu, nhưng đừng đi ngã rẽ. Hồng phòng ở cùng hắc phòng ở liền nhau, không quen thuộc người đi lầm đường, phương hướng nhưng đại bất đồng đâu. Trụ nàng hạ phô nữ cung nhân vội vàng nói, đúng đúng đúng, một cái hướng trường thu điện, một cái hướng vĩnh hạng. Gần nhất một phản, ít nhất muốn hơn nửa canh giờ, thiên muốn sáng. Trần Nữ lệnh có chút lo âu, các đại nhân cần phải cẩn thận. Triệu Phúc Sinh gật đầu lên tiếng, mọi người kéo ra cửa phòng. Bên ngoài quả nhiên sắc trời tờ mờ sáng, trong cung bốn phía quang cảnh thanh sâu kín. Trong không khí nổi lơ lửng mắt thường có thể thấy được hạt vật. Theo thần phong chìm nổi, một cổ sặc người pháo hoa hơi thở cùng với trôi nổi vật nghênh diện đánh úp lại, làm đoàn người bản năng ngừng lại rồi hô hấp. xoang mũi, yết hầu đều cảm thấy khô ráo vô cùng. Trần Nữ Lệnh đứng ở Triệu Phúc Sinh đám người phía sau. Các đại nhân nhưng ngàn vạn không cần đi lầm đường, nàng cường điệu. Hồng phòng ở, không phải hắc phòng ở. Đi lầm đường, liền đi Vĩnh Hạng, Vĩnh Hạng cũng không yên ổn. Nghe nói bên kia cũng ở nháo quỷ. Vừa nghe còn có địa phương khác ở nháo quỷ. Lưu Nghĩa Chân đầu tiên là cả kinh. Tiếp theo lại hỏi, là Hừng Đông lúc sau trong cung hành tẩu lệ quỷ sao? Không phải, Trần Nữ Lệnh lắc đầu. Nghe trong cung người ta nói, Vĩnh Hạc bên kia quỷ cũng thực khủng bố. Đừng đi nhầm, nàng dặn dò xong. Mọi người đang muốn hướng rời đi. Trần Nữ Lệnh đứng ở bên trong cánh cửa. Đột nhiên như là nhớ tới cái gì. Chờ một chút, nàng đôi tay chống khung cửa. Muốn đi phía trước mại một bước. Nhưng bước chân mới vừa động, lại làm như nhớ tới cái gì. Sợ hãi dừng lại. Đại nhân, chờ một chút. Trần Nữ Lệnh ánh mắt dừng ở Triệu Phúc Sinh trên mặt. Nghĩ nghĩ, hướng nàng vẫy vẫy tay. Vị đại nhân này, thỉnh mượn một bước nói chuyện. Lưu Nghĩa Chân đám người ánh mắt lộ ra hồ nghi, rốt cuộc Trần Nữ Lệnh phía trước đề cập quá. Còn có nửa canh giờ tả hữu, thiên liền phải sáng, thiên sáng ngời, lệ quỷ đi ra ngoài. Mọi người đến lúc đó đi trước trường thu điện lộ hội mộ hiểm chờ. Thời gian chặt chẽ. Nàng lúc này luôn mãi lệnh chúng nhân quay đầu lại là vì cái gì? Triệu Phúc Sinh trong lòng tạp niệm xẹt qua, nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều, mà là không nói hai lời quay lại quá mức tới. Trần Nữ Lệnh nhìn mọi người liếc mắt một cái, lại theo bản năng quay đầu lại nhìn phía sau. Tiếp theo hạ giọng nhanh chóng nói, đại nhân, ngươi giữ lời hứa. Ta cũng không nghĩ ngươi ở trong cung xảy ra chuyện. Nói xong lời này, nàng lại nói, kia bát giác linh là ta thề Đỗ mỹ nhân mang vào cung, mang tiến cung lúc ấy. Nghe nói Đỗ đại nhân đã xảy ra chuyện, chuyện này nội tình Triệu Phúc Sinh sớm đã đoán được. Nàng nhìn về phía Trần Nữ Lệnh, cái này cung nhân ánh mắt có chút hoảng loạn. Triệu Phúc Sinh trong lòng sinh ra một cái cổ quái ý. Niệm, bát giác linh việc nói không chừng còn có nội tình. Trần Nữ Lệnh có lẽ sẽ lại cho nàng một kinh hỉ. Như vậy tưởng tượng, nàng nghe Trần Nữ Lệnh lại nói, nghe nói Đỗ đại nhân này xuyến chuông gió là có đặc thù diệu dụng, là tìm người định chế, có thể làm người sống thấy vong linh. Này xuyến bát giác linh không may mắn, Đỗ mỹ nhân treo ở trong cung lúc sau không lâu cũng đã xảy ra chuyện, nghe nói trường thu điện lửa lớn cùng ngày. Hoàng thượng tưởng niệm Đỗ mỹ nhân, mượn bát giác linh triệu quá Đỗ mỹ nhân hồn đâu. Nói xong, nàng cúi đầu, kinh hoàng nói, ta biết đến liền nhiều như vậy. Các đại nhân, các ngươi đi thôi. Tiếng nói vừa dứt, nàng lui về phòng trong. Phanh thanh đóng cửa lại. Triệu Phúc Sinh đem những lời này ghi tạc trong lòng. Nhìn về phía Tạ Cảnh Thăng đám người, nói, chúng ta đi trường thu điện, thứ 10 tầng địa ngục tình huống phức tạp. Thả một cái quỷ vực trong vòng thế nhưng xuất hiện hai cái quỷ. Loại tình huống này hiếm thấy hiếm lạ, đáng tiếc lúc này không phải thích hợp tế tra thời cơ, việc cấp bách là muốn tìm được Vĩnh An trong cung cửa ra vào. Tiến vào tiếp theo tầng địa ngục, Triệu Phúc Sinh nói xong lời này. Y theo Trần Nữ Lệnh đám người trong lời nói chỉ thị. Hướng cái gọi là hồng phòng ở phương hướng hành tàu, ước đi rồi non nửa khắc chung sau. Nàng quả nhiên gặp được Trần Nữ Lệnh đề cập trường hẻm, Trần Nữ Lệnh nói. Theo trường hẻm đi vào, thực mau là có thể nhìn đến hồng phòng ở. Nàng luôn mãi dặn dò, ngàn vạn không thể đi nhầm, cái gọi là trường hẻm hai sườn đều là tường cao. Tường cự bề rộng chừng nửa trượng, tường độ cao cùng độ rộng cho người ta lấy áp lực cảm giác, ngõ nhỏ ít nhất vài chục trượng trường. Nối thẳng phía trước, cuối chỗ là một cái đứng sừng sững tường cao, đem con đường cắt đứt, một phân thành hai, nếu từ ngõ nhỏ phía trên đi xuống xem. có thể nhìn đến này trường hẻm trình, hạ, hình chữ, tả hữu hai sườn phương hướng. Hẳn là chính là phân biệt đi thông trường thu điện cùng vĩnh hạng, không cần đi nhầm. Trần nữ lệnh, nhắc nhở, nhưng Triệu Phúc Sinh ở bước vào trường hẻm trong nháy mắt kia. Một cổ không ổn dự cảm liền nảy lên trong lòng, mặt đất ấm áp. Như là tao ngộ qua lớn hòa, cùng với nàng bước chân dẫm lên đi. Dưới nền đất cục đá như là đốt trọi than, phát ra vàng và giòn nứt tiếng vang. Không xong, nàng quay đầu nhìn về phía bên người người. Trường thu điện lửa lớn khả năng lúc ấy lan đến gần nơi này, chuyện tới hiện giờ. Triệu Phúc Sinh đã chắc chắn Tây Hán những năm cuối, đem Trung Đô thành phó chư một đuốc lửa lớn nổi lửa điểm đều không phải là Vĩnh An Cung. Vô cùng có khả năng khởi nguyên với trường thu điện, hỏa thế cùng nhau. Hồng Phong ở cùng Vĩnh Hạng còn có thể hay không phân đến ra là phương hướng nào đâu. Nàng phát ra nghi vấn đồng thời, quay đầu trở về xem, này vừa thấy dưới, việc lạ phát sinh, ở mọi người phía sau, mặt đất không biết khi nào có nhàn nhạt ngọn lửa chi ảnh từ từ dâng lên. Trở đi mọi người lui về phía sau con đường, ngọn lửa phía trên. Không khí bị vặn vẹo. Hết thảy cảnh vật hóa thành tiêu than, đoàn người con đường từng đi qua đều bị thiêu đến đen nhánh. Nhánh cây đã sớm trưng khô, cục đá, phòng ốc cơ hồ bị cực nóng nung khô đến biến hình. Ở đây trời cho bụi phi yên chung, căn bản phân không rõ mọi người là từ đâu một cái lộ tới, vô pháp lui về phía sau. Chỉ có thể đi phía trước, Tạ Cảnh Thăng căng ra đầu nói một tiếng. Tiếng nói vừa dứt, đại lượng khói đặc sặc tiến hắn xoang mũi bên trong, làm hắn nhịn không được ho khan vài tiếng. Mọi người theo trường hẻm đi phía trước đi. Đi tới ngõ nhỏ cuối, hai sườn các có một cái đi thông bất đồng nơi đi giao lộ, lúc ấy Trần Nữ lệnh nhắc tới phương hướng. Khi nói hai hẻm bên cung tường nhan sắc bất đồng, thực hảo phân chia. Không đề cập tả hữu lúc này mọi người phóng nhãn nhìn lại. Hai mặt cung tường toàn bộ bị thiêu hắc. Căn bản vô pháp lại phân rõ hồng hắc, hướng phương hướng nào đi. Lưu Nghĩa Chân hỏi một tiếng, hai cái phương hướng chung. Chỉ có một cái lộ là đi thông trường thu điện, một cái lộ tắc hướng Vĩnh Hạng. Vĩnh Hạng có quỷ, tùy tiện hạt tuyển một cái đi. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói. Nếu là gặp gỡ quỷ, tính nó vận khí không tốt, nàng nói đậu đến Võ Thiếu Xuân cười lên tiếng, Mãn Chu. Ngươi muốn chạy bên kia? Triệu Phúc Sinh cúi đầu hỏi một chút tiểu hài tử, tiểu nha đầu duỗi tay chỉ bên trái. Triệu Phúc Sinh gật đầu, hướng bên này đi, mọi người hướng bên trái đi trước. Càng về sau đi, liền càng âm tế. Trong không khí kia cổ nóng rực cảm biến mất. Đầy trời bay múa bụi mù cũng không thấy. Thay thế chính là một cổ thấm vào ruột gan hàn ý. Triệu Phúc Sinh bước chân phóng nhẹ. Nàng có thể cảm giác được đến. Đoàn người đã tiến vào hoàn toàn mới quỷ vực. Ô ô, không biết khi nào. Bốn phía tạp âm đã biến mất. Đoàn người chậm lại bước chân. Bản năng ngừng lại rồi hô hấp. Đúng lúc này, một đạo nữ tử nếu ẩn tựa vô khóc thầm thanh ở mọi người bên tai vang lên. Tạ Cảnh Thăng trong lòng cả kinh, tả hữu quay đầu, nhưng hắn này vừa thấy. Quái tượng bỗng sinh, Phúc Sinh, ta nhìn không tới. Tạ Cảnh Thăng quái kêu một tiếng, trước mắt hắn một mảnh đen nhánh. Có cổ nùng đến không hòa tan được xương đen bao phủ hắn quanh thân, này xương đen tới đột nhiên. Hắn trước đó toàn vô phát hiện, quay đầu khắp nơi vừa thấy. Đi theo hắn bên cạnh người Triệu Phúc Sinh đám người không biết khi nào đã toàn bộ biến mất, Tạ Cảnh. Thăng bản thân đã là kim đem, ngự sử lệ quỷ cũng không phải là nhỏ. Lúc này vừa thấy xảy ra chuyện, trong lòng cũng không hoảng loạn. Đang muốn thi triển lệ quỷ pháp tắc, phân giải thân hình chạy ra này khốn cảnh khi... Lại phát hiện lệ quỷ lực lượng thế nhưng đã chịu chế ước, hắn ngự sử quỷ mất đi động tĩnh. Phúc Sinh, Tạ Cảnh Thăng này cả kinh dưới không phải là nhỏ, hắn tiếng nói vừa dứt, liền nghe Triệu Phúc Sinh nói, chúng ta cũng ở chỗ này, nàng vừa ra thanh, lập tức trấn an Tạ Cảnh Thăng kinh hoàng. Triệu Phúc Sinh nói, chúng ta khả năng tiến vào Tân Quỷ Vực. Đại gia lôi kéo tay báo cái số, nàng tiếng nói vừa dứt, Tạ Cảnh Thăng duỗi tay đi ra ngoài loạn trào, thực mau bắt được một bàn tay, cũng đem này như chảo cứu mạng rơm dạ giống nhau nắm lấy. Đại gia nhất nhất đem người nắm lấy, mỗi người đều tỏ thái độ đã bắt được lẫn nhau, xác nhận mỗi người đều bắt được đồng bạn sau, Triệu Phúc Sinh lúc này mới nói, đại gia báo cái tên, báo cái số. Tạ Cảnh Thăng, 1, Tạ Cảnh Thăng dẫn đầu điểm số, tiếp theo là Lưu Nghĩa Chân, Võ Thiếu Xuân, Mãn Chu. Mãn Chu nói xong, hỏi, Phúc Sinh, ta là mấy? Triệu Phúc Sinh đáp, 4, nàng cùng Khoái Mãn Chu vẫn luôn lôi kéo tay, lúc này cũng tự báo ra môn, Triệu Phúc Sinh, 5, hết thảy như thường tiến hành, mọi người trong lòng buông lỏng. Triệu Phúc Sinh bên cạnh người một người khác điểm số, 6, người nọ ôm ôm, nghe không ra nam nữ, hắn vừa báo số sau. Tiếp theo là Mạnh Bà thanh âm vang lên, Mạnh Bà, 7, là ngay sau đó con số đi xuống truyền, là Trần Đa Tử cập Phạm Tất Tử huynh đệ, Phạm Vô Cứu cuối cùng một cái điểm số. Phạm Vô Cứu, 10, hắn vừa nói xong, lắc lắc một cái tay khác, Tạ đại nhân, ta bên này có phải hay không ngươi? Tạ Cảnh Thăng ứng một câu, Phạm Vô Cứu nói, đại nhân, đó là đối, ai? Triệu Phúc Sinh thở dài, nơi nào đối đâu, chúng ta Vạn An huyện trấn Ma Tư tổng cộng 8 người, thêm Tạ tiên sinh một người, Phong Đô tiên sinh biến mất, trừ ra Phong Đô ở ngoài, tổng cộng 9 người, nhưng tới rồi Phạm Tất Tử điểm số khi, tắc tổng cộng có 10 người, nhiều ra một người, mọi người ý thức được điểm này, không khỏi sờn tóc gáy, bọn họ bản năng tưởng buông ra tay, nhưng lúc này quỷ dị, thả tối tăm không thấy thiên nhật, một khi buông tay, đại gia tản ra lúc sau, hậu quả so lúc này ngộ quỷ còn muốn nghiêm trọng chút, một lần nữa số một lần, Triệu Phúc Sinh ngữ khí cường ngạnh nói, như cũ là từ Tạ Cảnh Thăng bắt đầu dẫn đầu. Hắn nói, Tạ Cảnh Thăng, 1, Võ Thiếu Xuân, 2, lúc này đây mỗi người đều tập trung tinh thần, rất sợ sai sót, cho đến Khoái Mãn Chu lúc sau. Đến phiên Triệu Phúc Sinh, Triệu Phúc Sinh, 5, nàng nói xong lời này, lòng bàn tay không biết khi nào không, lại nắm chặt khi, lại biến thành một đôi hơi có chút thô ráp lão nhân tay. Kia mờ u bàn tay làn da tùng trì, rõ ràng thượng tuổi, Mạnh Bà, 6. Mạnh Bà như vậy vừa nói, Triệu Phúc Sinh sửng sốt, nàng lập tức liền minh bạch vấn đề ra ở nơi nào, lúc trước có quỷ đứng ở nàng bên cạnh, cùng nàng bàn tay giao điệp, thay thế được Mạnh Bà vị trí, những người khác cũng đi theo lặng im một lát. Đến phiên Phạm Vô Cứu khi, hắn cố gắng chấn định, Phạm Vô Cứu, 9, hắn thượng một hồi điểm số là 10. Lúc này vừa nói xong, mọi người tĩnh trong chốc lát, Triệu Phúc Sinh đột nhiên hỏi, Tiểu Phạm, người dắt vẫn là Tạ tiên sinh sao? Phạm Vô Cứu được nghe này các phương diện, nâng một chút cùng chính mình giao nắm bàn tay. Đại nhân, ta không tùng qua tay, vẫn là báo cái số đi. Triệu Phúc Sinh kiên trì, Phạm Vô Cứu vì thế nói, Tạ tiên sinh, ta kéo bên kia là ngươi sao? Tạ Cảnh Thăng thanh âm khô khốc, ta không biết, ngươi không có động, không nói gì trầm mặc hóa thành áp lực cực lớn. Phạm Vô Cứu cơ hồ là trong nháy mắt này, cảm giác được chính mình trong lòng bàn tay thấm ra đại lượng mồ hôi lạnh, kia cùng hắn nắm chặt bàn tay băng đến thấm người, cứng đờ, chết lặng, không cảm giác được nửa phần người sống hơi thở. Phạm Vô Cứu cái trán bắt đầu ra mồ hôi. ở hoảng sợ rất nhiều. Hắn lại không khỏi có tí tức giận ở hội tụ. Sau một lúc lâu, hắn không thể nhịn được nữa, hét lớn một tiếng, người con mẹ nó là người hay quỷ cũng cổ họng một tiếng khí. Đại nhân còn chờ ngươi điểm số đâu. Ngoặc kép, hết chương.